Khi làm pháp luân thường chuyển mồ hôi ra thì tốt hay xấu? Tốt lắm. Mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Nhưng ta tu ở đây văn minh có thanh lọc, chứ ở trên núi không có chỗ thanh lọc thì lấy cái gì mà giúp được thể xác? Rồi lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn dưới thế gian, dễ tu, dễ hít hơn. Các bạn ăn no quá khó hít lắm.